Trấn Quan Âm, chương 462. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong ta nói những thứ này sau đó, Huyền Nhi đích chân mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Bởi vì lúc trước ta hiểu điều này thời điểm, Huyền Nhi tự nhiên cũng lý giải đến điều này. Nhưng là đại ca ca, nếu như yêu tộc phát hiện chúng ta xông vào ngọn nguồn của bọn họ mâm, sợ là chúng ta cũng không có quả ngon để ăn à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Huyền Nhi đích lời này, khóe miệng ta nổi lên vẻ cười khổ, sau đó lên tiếng, người nói không sai, nhưng bây giờ hai con đường chính là, chúng ta nếu như cùng bọn người kia cứng đối cứng, như vậy chúng ta ước đoán chắc chắn phải chết, nhưng nếu như chúng ta xông vào yêu tộc địa giới, nói không chừng chết muốn chậm một chút nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là đối với ngã hòa Huyền Nhi tốt nhất an ủi. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều kỳ tích. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có cái đó kỳ tích phát sinh đâu. Không có chuyện đã xảy ra. Cho dù là một phần vạn xác suất, chúng ta cũng không thể đi phủ quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền Nhi cũng là hít sâu một hơi. Ta đều nghe đại ca ca. Nghe được Huyền Nhi đích trả lời, ta cũng là khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, một hồi chúng ta không muốn ham chiến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết trong đó hai người. Sau đó chúng ta liền hướng phía ở chỗ sâu trong trốn. Như là đã làm ra quyết định, như vậy dĩ nhiên là muốn đi nếm thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngã hòa Huyền Nhi ở nơi này cửa huyệt động chuẩn bị kỹ càng. Có kinh nghiệm lần trước, bọn người kia tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy đến đây huyệt động điều tra. Hơn nữa bọn họ 5 người. Chúng ta không còn cách nào trước tiên đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Động thủ trong nháy mắt, khẳng định sẽ truyền âm đi ra ngoài. Nói tóm lại, khó làm, không phải bình thường khó làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái tình huống này, ngã hòa Huyền Nhi hai người chỉ có thể làm ra sau cùng phấn đấu. Cảm thụ được na năm đạo khí tức hướng phía chúng ta nhích tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, nơi đây hình như là một cái che giấu sơn động. Cẩn thận, nghe nói Lý Phong hai người chính là chết ở sơn động cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là một giọng nói truyền tới. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ngã hòa Huyền Nhi liếc nhau một cái, trực tiếp xông ra sơn động. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn, sơn động cửa che giấu tảng đá vỡ vụn mở ra. Nhị cấp thân thể cao lớn trên không trung hiện lên. Ngã hòa Huyền Nhi trực tiếp nhìn đúng trong đó hai cá thông linh cảnh sơ kỳ. Nhị cấp xuất thủ cực kỳ nhanh chóng. Dù sao người này thực lực tốt xấu là ở thông linh cảnh điên sơn. Trước mắt hai người này còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh chết. Mà còn dư lại ba người cực kỳ ăn ý đích chiêu chứ phía sau lui lại. Dĩ nhiên không có Tuyển Trạch cùng chúng ta khởi xướng tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ta thấy ba người trong tay, dĩ nhiên là đều có truyền âm phù phát ra ngoài. Lúc này, ta trực tiếp tới không kịp thu na hai cái trên người người chết nạp giới. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hướng về phía Huyên Nhi lên tiếng. Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng Nhị Cáp hô. Nhị Cáp, đi. Ngã Hòa Huyên Nhi thân hình trực tiếp nhảy lên Nhị Cáp trên lưng. Tuy là tốc độ của ta rất nhanh, thế nhưng ta chung quy chỉ là thiên sư kỳ. Nhị Cáp người kia thân là thông linh cảnh điên đỉnh yêu thú. Tốc độ nhanh vô cùng, coi như là chân chính thông linh cảnh điên sơn muốn đuổi kịp, cũng là cần thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tới một phút, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở vừa mới ba người kia bên người. Người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Gia cùng Ân Gia Na hai cá thông linh cảnh đỉnh phong sắc mặt âm trầm nhìn dưới mặt đất. Sau đó lên tiếng hỏi. Hồi bẩm điện sử dụng, bọn họ hướng phía ở chỗ sâu trong trốn. Hai người, một đầu yêu thú, con yêu thú kia có thông linh cảnh điên đỉnh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia sắc mặt có chút khó coi lên tiếng. Hắn là có chút sợ, bởi vì, này ngắn ngủi thời gian, năm người lại bị đánh chết hai cái. Vô liêm sỉ, hơi thở kia, là ngã thánh điện thần thú cùng kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước ta làm sao lại là tức hơi thở không thích hợp. Đó là ngã thánh điện cùng kỳ. Vật kia năm đó thủ hộ ngã thánh điện thánh đĩa thời điểm chỉ là con non. Làm sao có thể gặp phải ở chỗ này? Lý Gia Na thông linh cảnh điên sơn sắc mặt khó coi lên tiếng. Trong ánh mắt, thậm chí nổi lên một hồi bối rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần thú cùng kỳ. Phương diện này cũng không phải là tất cả mọi người biết thần thú cùng kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở nghe được Lý Gia người này nói sau đó, Na người của Ân Gia cũng là sắc mặt âm lãnh lên tiếng. Thần thú cùng kỳ xuất hiện, Na ngã thánh điện thánh điệp chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Truy, tiểu tử này nhất định phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh điệp, ở trong đó nhưng là có thánh điện thịnh vượng bí mật. Nếu như vật này rơi vào rồi trong tay người khác, tình huống kia sẽ tương đối không xong. 20 nhiều người khoái tốc đích chiêu lấy cái này thần long giá ở chỗ sâu trong bạo lướt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong rừng rậm, thần long cái ở chỗ sâu trong. Có vài nhóm người khoái tốc đích chiêu lấy bên ngoài lướt đến. Mà lúc này đây cái này vài nhóm người phải không hẹn mà cùng dừng thân hình. Phảng phất đang tiếp thụ cái gì truyền âm. Nhanh, bên này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, bọn họ đều là thay đổi thân hình. Khoái tốc đích chiêu lấy một hướng khác lướt đi. Ngã Hòa Huyên Nhi cưỡi Nhị Cáp nhanh tốc đích trong rừng xuyên qua đứng lên. Ngã Hòa Huyên Nhi tình huống hiện tại chính là muốn trực tiếp tiến nhập yêu tộc địa giới trong. Thậm chí, hiện tại cái tình huống này, ta ôm một tia hy vọng, chính là Nhị Cáp tốt xấu coi như là yêu thú. Nếu như nói Nhị Cáp thân là yêu thú đến lúc đó lại yêu tộc bên trong, chúng ta sẽ có hay không có một chút hy vọng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ta ý nghĩ trong lòng. Chỉ có Nhị Cáp là cái gì thượng cổ dị thú cùng kỳ chuyện này. Ta là thật không có đi suy nghĩ nhiều. Đại ca ca, bọn họ đuổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền Nhi đích thanh âm truyền tới. Ta quay đầu đi, ở phía sau của chúng ta. Ta thấy có vài đạo thân ảnh khoái tốc đích chiêu lấy chúng ta bên này nhích tới gần. Làm thủ hai tên kia. Ta rõ ràng là thấy được chính là Ân gia cùng người của Lý gia. Dĩ nhiên không nhìn thấy Mã gia người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa Ân gia cùng Lý gia dĩ nhiên thông đồng làm bậy rồi. Đây là tình huống gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô liêm sỉ tiểu nhi. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm trầm thấp từ phía sau Na Ân gia cường giả trong miệng truyền ra. Chiều ta lấy phía trước nhìn lại. Khoảng cách tiến nhập yêu tộc địa giới còn có một phút lộ trình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cắn chặt hàm răng. Nhanh lên một chút. Nhị Cáp phát sinh một tiếng tức giận gào thét. Cảm giác kia giống như là đang nói. Hắn đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà lúc này, ta đột nhiên là cảm thụ được trên bầu trời. Một đạo phù triện trực tiếp tung bay đi qua. Rơi vào trước mặt của chúng ta. Phù triện rơi xuống đất trong nháy mắt. Chặn một cái màn sáng trong nháy mắt xuất hiện. Mà Nhị Cáp bởi vì tốc độ quá nhanh. Một đầu đụng vào mặt trên. Bị bắn ngược trở về. Thấy như vậy một màn. Trong lòng của ta lộp bộp một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúng ta lập tức xoay người. Nhìn phía sau Na một đám tên. Hai cá thông linh cảnh đỉnh phong. Trong đó còn có mấy cá thông linh cảnh hậu kỳ. Còn dư lại toàn bộ đều là thông linh cảnh. Hơn 20 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A hát. Cái này đặc biệt meo. Có thể hướng địa phương nào trốn. Trong lòng của ta dâng lên một hồi khổ xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi đám này không biết xấu hổ đồ đạc. Còn cái này cái quái gì vậy không ngại mất mặt. Phải dùng tới hưng sư động chúng như vậy sao? Bây giờ trong lòng ta có thể vì nói một không gì sánh được buồn bực khí không biết hướng địa phương nào thả. Muốn giết ta ta cũng là hiểu. Thế nhưng hưng sư động chúng như vậy. Trực tiếp xuất động 20 nhiều cá thông linh cảnh. Đây không khỏi cũng có chút quá mức khoa trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hô, tiểu tử, rốt cục bắt được ngươi. Mà lúc này đây, ta thấy Ân gia tên kia phảng phất là thật to thở dài một hơi. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Nếu như đem ta thả chạy, hậu quả là dạng gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách trương.